Luật sư và bị cáo, chương 118, chú thích, góc truyện audio.com. Một Montauk, mũi đất cực đông của bán đảo phía nam Long Island, đông nam New York, có khu nhà nghỉ mùa hè nổi tiếng và ngọn hải đăng bằng đá xây dựng từ năm 1795. Các chú thích của người dịch, 2. R. Kelly, ca sĩ dòng nhạc R.M. B. và Hip Hop của Mỹ, 3. Thuốc lá cuốn tay có cần sa, 4. Ngày lao động, ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. 5. Steven Spielberg, sinh năm 1946, đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ, có nhiều tác phẩm đoạt các giải thưởng danh giá. 6. NBA, Hiệp hội bóng rổ Mỹ. 7. Derek Jeter, sinh năm 1974, cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ, là người có công dẫn dắt đội New York Yankees giành danh hiệu vô địch thế giới 4 năm liền. 8. Shaquille O'Neal, sinh năm 1972, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong hiệp hội bóng rổ Mỹ. 9. Dr. Dre, sinh năm 1966, là ca sĩ và nhà sản xuất dòng nhạc rap của Mỹ, gặt hái nhiều thành công rực rỡ. 10. Michael Jordan, sinh năm 1963, được tôn vinh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng rổ Mỹ. 11. Đội bóng rổ thuộc NBA, ở khu vực Tây Bắc Mỹ. 12. Dịch vụ y tế khẩn cấp. 13. Vùng núi ở phía nam nước Mỹ, chủ yếu ở các bang Arkansas, Missouri và Oklahoma. 14. Phần hoang vu của nước Mỹ, gồm phía nam các núi Appalachia. 15. Ulster, một tỉnh nổi tiếng trong lịch sử ở Bắc Ireland. 16. James Caney, 1899-1986, diễn viên điện ảnh Mỹ, nổi tiếng vì các vai mạnh mẽ thô bạo từng đoạt giải Oscar. 17. Phim về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam của đạo diễn Francis Ford Coppola, từng đoạt giải Oscar. 18. Phim của đạo diễn Mỹ Michael Cimino, là một trong những bộ phim đầu tiên của Mỹ về cuộc chiến ở Việt Nam, đã giành 4 giải Oscar. 19. Norah Jones, nữ ca sĩ Mỹ, giành giải Grammy năm 2002. 20. IKEA, công ty nội thất Thụy Điển, nổi tiếng trên toàn thế giới vì thiết kế giản dị, thanh lịch và không đắt. 21. Mick Jagger, ca sĩ Mỹ, là một trong những người thành lập ban nhạc rock Rolling Stone năm 1962. 22. Nhà soạn nhạc gia tài năng của Mỹ, trong những năm 1950 và 60 đã kết hợp với Frank Sinatra và vài người khác sản xuất một số album được coi là tiêu biểu cho dòng nhạc cổ điển. 23. Jennifer Lopez, ca sĩ và diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, sinh năm 1970. 24. Bill Paso, cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Mỹ. 25. Ai mà biết được, nguyên bản tiếng Tây Ban Nha. 26. Yogi Berra, sinh năm 1925, cầu thủ bóng chày lừng danh của Mỹ, thi đấu suốt 18 năm liền và giành nhiều giải thưởng danh giá. 27. Môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng. 28. Jimi Hendrix, 1942-1970, ca sĩ Mỹ, nhạc công guitar và sáng tác, được coi là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của dòng nhạc rock. Anh mất khi đang ở đỉnh cao danh vọng vì dùng ma túy quá liều. 29. Bob Dylan, sinh năm 1941, một trong các nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc dân gian và rock của Mỹ. 30. John Lennon, 1940-1980, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Anh, thành viên ban nhạc The Beatles, là một trong những người xuất sắc nhất của dòng nhạc pop và rock. Anh bị ám sát năm 1980. 31. Rumor, tin đồn, tiếng đồn. 32. Pilates, phương pháp tập thể dục tăng cường sức khỏe, mềm dẻo và thăng bằng. Thường dùng dụng cụ hoặc tập trên sàn, trên chiếu hoặc thảm. 33. Nhà sáng chế ô tô lừng danh của Italia. 34. Wilhelm Maybach, 1846-1929, kỹ sư, nhà sáng chế và nhà công nghệ Đức, nổi tiếng vì phát triển rất hiệu quả các động cơ đốt trong, cơ cấu chuyển động, cơ chế lái, đáng chú ý nhất là các mô hình ô tô Mercedes đầu tiên. 35. Trùm mafia trong loạt phim truyền hình ăn khách The Sopranos, do diễn viên James Gandolfini thủ vai. 36. Theo Kinh Thánh, Methuselah là tổ tiên của Noe và sống tới 969 năm. 37. Góc truyện audio.com. Alzheimer, bệnh rối loạn, suy giảm chức năng gây ra chứng mất trí nhớ, nhất là về cuối đời. 38. Tức vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Jackie và John F. Kennedy. 39. Nhóm các trường đại học danh tiếng và lâu đời của Mỹ như Harvard, Princeton, Yale. 40. Pablo Picasso, 1881-1919. 1973, họa sĩ Tây Ban Nha, nổi tiếng trên toàn thế giới và được tôn vinh là họa sĩ có nhiều ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20-41. Jackson Pollock, 1912-1956, họa sĩ trường phái Triều Tượng Mỹ. 42, câu chào bằng tiếng Do Thái khi gặp hoặc khi tạm biệt. 43, cảnh sát New York. 44, giáo phái chỉ rửa tội cho người lớn, không rửa tội cho trẻ sơ sinh. 45, Shaquille O'Neal, sinh năm 1972, cầu thủ bóng rổ Mỹ, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của NBA. 46, Kobe Bryant, sinh năm 1978, cầu thủ bóng rổ xuất sắc của Mỹ. 47, James LeBron, sinh năm 1984, cầu thủ bóng rổ Mỹ, là cầu thủ trẻ nhất trong NBA giành giải trong năm. 48, Auguste Rodin, 1840-1917, nhà điêu khắc Pháp, được tôn vinh là lỗi lạc nhất trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông thấm nhuần sức mạnh nội tâm, thể hiện qua kết cấu và khuôn tượng. 49, pho tượng nổi tiếng của Rodin. 50, Joni Mitchell, nữ ca sĩ và nhạc sĩ Canada có ảnh hưởng lớn trong dòng nhạc dân gian. Khách chương.